Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 23. BI học trưởng, vào lúc này, máy ném bóng chấm điểm đã kết thúc. Sawamura toàn bộ bắt hit. Lần thứ hai dùng thực lực khủng bố chứng minh chính mình đương nhiên. Hiện tại hắn đánh bóng còn đều không có kết thúc, nhưng nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần đánh máy ném bóng bên trong ném bóng, Sawamura điểm là hiện tại cao nhất. Furuya Satoru tuy rằng lậu đánh mấy cầu thả ở trên thi đấu, cũng chính là bị strike out mấy lần, nhưng hắn đánh ra home run nhiều. Cuối cùng hợp lại tỷ số mấy, dĩ nhiên cùng Sawamura Aizun đặt ngang hàng thứ nhất. Sawamura cũng là thôi. Lúc trước cái kia toàn quốc bá chủ đội bóng bên trong, Sawamura vốn là cũng là tiến công chủ lực, nói đến tỷ lệ chiếm gôn cũng là so với đội trưởng Yuki hơi hơi suýt chút nữa. Cùng những người khác so với là chắc chắn mạnh hơn, ngoại trừ có lúc để Sawamura chuyên tâm ném bóng, hắn sẽ bị xếp tới hạ vị tuyến tấn công bên trong. Bình thường dựa theo thực lực bài, Sawamura đều là đội bóng đập thứ ba, cái này thứ tự tay đập cũng nói hắn lúc trước cái kia chi đổi bóng địa vị. Hiện tại đội trưởng Yuki đã giống như là xuất ngũ, mặc dù bọn hắn còn ở trong sân bóng huấn luyện, thế nhưng bọn họ chỉ cho bị quốc thể giải thi đấu. Mùa thu giải thi đấu thời điểm đã không tham ngộ thêm theo bọn họ xuất ngũ. Hiện tại Sawamura theo lý thuyết đã là đội bóng bên trong hoàn toàn xứng đáng đập bóng thực lực người số một, hắn có thể bắt toàn đội cao nhất điểm, này chẳng có gì lạ, dù sao nhân ra biệt hiệu gọi Đại Ma Vương mà. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được, hắn Đại Ma Vương tên gọi cũng là nên bị tước đoạt. Furuya Satoru có thể không giống nhau lúc trước cái kia chi đội bóng bên trong, Furuya Satoru liền chủ lực thay phiên pitcher đều không phải, địa vị cũng thì tương đương với nửa cái làm việc vặt tiểu đệ. Nếu như không phải cân nhắc đến muốn bồi dưỡng tân cầu thủ, Furuya Satoru thậm chí có thể tham gia không được Koshien lúc đó Seido cao trung. Theo Tanba học trưởng toàn diện phục sinh, có thể nói là người cường mã tráng Furuya Satoru tuy rằng bản thân cũng có không sai sức chiến đấu, nhưng đặt ở lúc đó cái kia chi đội bóng mà nói, vẫn đúng là không phải quá cần. Hiện tại coi như là năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ, trước chủ lực bên trong cũng có Miyuki, Kuramochi, Shirasu bọn họ lưu lại, mặc kệ thấy thế nào cũng sẽ không đến phiên Furuya ra mặt a. Nhưng trên thế giới sự tình chính là như vậy, không có phân biệt đối xử. Lời giải thích theo năm thứ ba các học trưởng rời đi, Furuya Satoru cảm giác tồn tại cũng theo càng ngày càng tăng, càng ngày càng mạnh. Vẫn là câu nói kia, là vàng đều sẽ phát sáng, Furuya Satoru tuyệt đối là một khối vàng. Nếu như để tâm đào móc, thậm chí khai thác ra một cái mỏ vàng đến vậy chẳng có gì lạ, sau đó lấy người vì là đối thủ cái thứ nhất là Kaneda, hắn cùng Sawamura, Furuya Satoru như thế, đều là năm nhất tuyển thủ. Theo trước kia đội 2 tuyển thủ toàn bộ bị đề bạt đến đội 1. Kaneda cũng từ trước kia tạp quân trong đội ngũ thăng cấp đến đội 2, hắn cũng không phải nhóm đầu tiên bị đề bạt. Thế nhưng có thể cùng Tajima như thế, bị nhóm thứ hai đề bạt đến đội 2 trong đội ngũ, liền không khó nhìn ra thực lực của hắn. Cứ việc vừa nhập học thời điểm, hắn liền bị 2 năm thứ 3 các học trưởng giáo huấn rất thảm. Hiện tại thời gian qua nửa năm, Kaneda cũng đã từ trước thất lạc bên trong đi ra, đồng thời cầu kỹ tăng nhanh như gió, nhất định phải cố gắng biểu hiện lên sân ném bóng trước. Hắn âm thầm cho mình khuyến khích nhi, tuy rằng vẻn vẹn là làm Sawamura cùng Furuya Satoru đối thủ, nhưng chỉ cần biểu hiện được, cũng là sẽ có ra mặt cơ hội. Hai người này lúc trước đánh bóng bên trong nhưng là ra đủ danh tiếng. Trên thực tế hai người bọn họ đánh bóng thực lực, ở hiện tại cái này Seido cao trung bên trong cũng là đứng hàng đầu. Đặc biệt là Sawamura càng là cao thủ số 1 số 2 muốn thắng bọn họ. Tự nhiên phi thường khó khăn có thể như quả ném được. Muốn ra mặt cũng không phải hoàn toàn không thể thí nghĩ một hồi. Nếu như ném bóng thời điểm liên tục giải quyết Sawamura cùng Furuya Satoru, nào sẽ là một bước ra sao cảnh tượng? Hiện trường tất nhiên là trợn mắt ngoác mồm. Coi như là Kataoka huấn luyện viên cũng không cách nào không thèm để ý, đến đây đi. Kaneda cái thứ nhất đối thủ là Furuya Satoru. Ở ném bóng trong nháy mắt, hắn liền bù sữa khí lực đều đã vận dụng tuyệt đối toàn lực ứng phó, vèo. Tốc độ bóng có 130 km tả hữu. Khống chế bóng cũng rất tốt, ném là góc viền, binh. Sau đó... không có bất kỳ đạo lý gì, Furuya Satoru liền như vậy mạnh mẽ đem cầu đánh bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu hoa quá to lớn. Đường vòng cung, sau đó xông ra ngoài cuối cùng mạnh mẽ đánh ở hộ võng lên. Đem hộ võng cho mang theo một mảnh bọt nước một gậy. Homer run, Furuya Satoru biểu hiện, khiến người ta kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Sau khi trở về một lần nữa lập ra một bộ kế hoạch huấn luyện ba để Furuya Satoru cùng Sawamura Eijun luôn phiên phòng thủ ngoài sân. Điều này cũng không phải là không thể không nhất định hết thảy thi đấu đều muốn làm như thế. Thế nhưng có một ít thi đấu vẫn là có thể như thế làm. Furuya Satoru dùng biểu hiện của chính mình chinh phục Kataoka huấn luyện viên Tanba Koichiro rời đi đội bóng sau khi Kataoka huấn luyện viên vẫn đang tìm người thay thế Kawakami vẫn là Furuya Satoru. Chỉ dựa vào Sawamura Eijun một người, chống đỡ dưới toàn bộ mùa thu giải thi đấu tới là rất khó khăn. Mùa thu giải thi đấu cũng chính là một tháng, có lúc một tuần liền muốn so với hai chàng thời gian là rất hồi hộp, vào lúc này nhất định phải có. Người thế Sawamura Eijun chia sẻ hỏa lực, cũng chính là tìm một cái chủ lực thay phiên Picture nguyên bản Kataoka huấn luyện viên là có do dự. Dù sao Kawakami kinh nghiệm càng phong phú chút, hơn nữa lúc trước biểu hiện cũng rất tốt đáng tiếc. Cùng Furuya Satoru so sánh, chênh lệch có chút lớn hơn coi như là hai người ném bóng trình độ là như thế. Bọn họ ở đánh bóng lên chênh lệch cũng là chí mạng, mặc kệ là vận may cũng được. Thực lực cũng được Furuya Satoru ở một mức độ nào đó. Thậm chí có thể cùng Sawamura so tay Kawakami đánh bóng thực lực. Liền khá là bình thường, tiểu hỏa vẫn đúng là mãnh. Nhìn thấy Furuya Satoru vừa bắt đầu liền bắt Homerun, đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng. Với hắn quyết tranh hơn thua Sawamura, đương nhiên cũng sẽ không nương tay hắn đồng dạng đẹp đẽ bắt Homerun. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi hóa thành một cái đường vòng cung. Tinh chuẩn đánh ở hộ võng lên Sawamura cùng Furuya Satoru chiến bình, vận may thật không tệ. Kỳ thực Kaneda ném bóng vẫn là rất khá tốt, cũng chính là tốc độ thiếu sót một chút. Chính xác cùng biến hóa đều cũng không tệ lắm như vậy cầu. Đối phó bình thường batter, nên cũng là không thành vấn đề có thể đối phó Furuya Satoru cùng Sawamura. Rõ ràng còn chưa đủ trình độ Kaneda bị giải quyết đi sau khi. Ở hắn sau khi lên sân Tajima, cau mày, đánh giá Sawamura cùng Furuya Satoru giờ khắc này ở Tajima trong lòng. Cũng khó tránh khỏi có chút dao động. Furuya Satoru cùng Sawamura thực lực sự cường hãn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, hai người này đúng là năm nhất tân sinh sao? Dù cho đã ở trên khán đài không chỉ một lần nhìn thấy hai người ở Koshien cùng ở Tây Tokyo dài, thi đấu lên biểu hiện nhưng thật sự đối đầu bọn họ thời điểm. Tajima vẫn là cảm giác Alexander như vậy, hai tên này thực sự là quá kinh người. Có như vậy học đệ, làm học trưởng, đặc biệt là còn đồng vị trí học trưởng cũng thật là bi ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.